Nhớ mãi không quên, chương 4, đôi môi mềm mại. Gocchuyenaudio.com Edit by Kiera, son môi đỏ tươi bị trôi đi. Hai cánh môi ướt át bao lấy côn TST màu tím đen. Cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn lại nghe lời. Môi đi tới phía trước nuốt sâu thêm một chút. Khoang miệng theo bản năng mà siết chặt lấy làm quy đầu cọ sát hàm trên ẩm ướt. Đầu lưỡi cô gái bắt đầu liếm xung quanh thân gậy. Bàn tay nhỏ nhắn nóng bỏng lại vuốt ve tới thân gậy bị lộ ra ngoài. Dục vọng thô cứng của Lục Diễm bị liếm láp làm cho cảm giác tê dại bốc cháy lên tới tận xương khiến anh không thể không dùng một cái tay khác chống. Đỡ lấy vách tường, liếm từng chút ở giữa. Rồi lại liên tiếp liếm đến khe rãnh của quy đầu. Vòng qua một vòng, liếm đến quy đầu thì toàn bộ khoang miệng đều căng chặt lại. Đè ép, tay nhỏ mơn trớn từng đường gân xanh đang sưng lên. Sau đó lại vuốt ve đến da thịt nơi tinh hoàn. Hai ngón tay út khép lại. Xoa nắn nó, khi cái lưỡi nhỏ liếm đến cái khe nào đó. Đầu lưỡi non mềm của cô gái cũng áp vào cái lỗ kia. Một cảm giác khoái cảm tột cùng thổi quét lấy lý trí của Lục Diễm. Mẹ kiếp, mẹ nó thật không ngờ cô lại liếm chỗ đó. Dục vọng được hàm chứa sắp tràn ra. Khống chế không được rên gì. Không còn vẻ hoang vắng thường ngày nữa. Rút lấy côn TST dính đầy nước miếng ra. Dùng sức đem cô gái nhỏ túm lên. Lòng bàn tay nóng bỏng gắt gao khóa chặt eo cô. Cả người cùng với côn TST đè ép cô gái nhỏ. Mặt cô ửng hồng lên. Một giọt nước rơi xuống từ trong miệng. Nhỏ giọt lên xương quai xanh. Lục Diễm tràn đầy hơi nóng. Nhẹ nhàng dừng ở chỗ xương quai xanh rồi liếm đi. Sau đó tay đè trên thắt lưng cô dần trượt xuống. Đến cái mông vảnh, cơ bắp căng cứng áp ở lòng bàn tay mà dùng sức xoa xoa. Chặt đến nỗi không đứng dậy được. Cái mông này thật dâm. Hôm nay lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mặt anh. Bây giờ thì lại đang ở trong tay anh mà bị anh mạnh mẽ xoa nắn. Đau, Lục Diễm ngẩng đầu, nhìn qua côn TST mình dính một chút son môi trên miệng cô. Đôi mắt trong suốt chứa đầy hơi nước đáng thương đang nhìn mình. Anh cười trầm thấp đau ở đâu? Liếm nhẹ vết son đỏ mê hoặc trên môi. Cổ họng thở ra đầy thỏa mãn. Thật ngọt, giúp em xoa xoa, có được không? Tay xoa ở thắt lưng bắt đầu trở nên ôn nhu. Toàn bộ bàn tay to có thể bao lấy cả mông thịt của cô. Vừa nhéo vừa bóp, mang theo tiết tấu đâm về phía trước. Đụng vào nơi ẩm ướt của cô. Nơi đó cách quần cũng có thể cứng lên. Thật nóng, bàn tay chậm rãi trượt xuống ấn côn TST vào trong quần lót. Ngón tay mò vào giữa hai chân mà xem xét. Một mảnh ướt át, âm thanh khàn khàn mang theo sự vừa lòng mà cười. Thật ướt, môi dán môi, một ngón tay đẩy ra hai mảnh kề sát hoa huyết, nhẹ nhàng mà trêu chọc nó làm nó chảy ra hoa dịch. Sau đó ngón tay lại đảo quanh hai mảnh hoa huyết, tìm được một tiểu đậu mầm, dùng sức ấn xuống, tiếng rên rỉ khống chế không được mà vang lên, côn TST sưng to, sưng đến phát đau, quy đầu đằng trước phun ra chút tinh dịch trong suốt. Hương vị mê hoặc dâm mị dụ dỗ thân thể hai người nóng lên. Lục Diễm dùng sức hôn môi cô gái. Đầu lưỡi xông vào khuấy đảo lung tung. Ngón tay phía dưới vòng quanh tiểu đậu mầm mà cọ sát làm cho nơi đó chảy nước ngày càng nhiều. Theo ngón tay mà dính đầy toàn bộ tay anh. Một cái tay khác kéo cái áo ngắn tay bó sát xuống. Chui vào áo ngực, lấy ra hai nhũ hoa đang sưng tấy. Lòng bàn tay siết chặt. Môi dừng ở vành tai tinh xảo. Ở đâu ra nhiều nước như vậy? Hừm, âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo hơi nóng như muốn đốt cháy lỗ tai cô. Anh ấn côn TST vào tiểu huyệt ướt át, ngón tay thì bị hai chân kẹp chặt, tiểu đậu mầm run lên. Một chất lỏng nóng bỏng tưới trên ngón tay anh, côn TST dưới lớp vải cũng đều bị dâm dịch nóng bỏng xoa dịu rồi. Quy đầu sưng to càng kích động mà run lên. Nơi giữa nhỏ ra tinh dịch, Lục Diễm hưng phấn mà rên rỉ một chút, cắn lên vành tai đỏ ửng, ngón tay vẫn còn đảo quanh hoa huyết, chạm đến cái lỗ nhỏ non nớt mà đảo quanh, đè ép, trêu đùa, đầu ngón tay hướng vào trong xem xét, tiểu huyệt gắt cao cắn lấy đầu ngón tay, như là muốn cắn lấy quy đầu xương lớn của anh, côn tí ết ti thô to mạnh mẽ hung hăng mà đâm vào. Bị tiểu hoa huyết bao vây, hai bên tai cô bắt đầu đỏ ửng lên, anh lại xoa nắn cặp ngực mềm mại, ngón tay học theo côn tí ết ti mà mạnh mẽ thọc vào rút ra. Cắn cắn vành tai, nhéo lấy nhũ hoa căng cứng, hơi thở bắt đầu gấp lên, tinh dịch trắng đục phun ra. Chấm chấm chấm chấm, rạng sáng, lúc trời vẫn còn tối. Lục Diễm mở mắt ra, nhìn côn tí ết ti còn hơi nóng lên của mình. Chặt, tay vò vò mái tóc hỗn độn rồi đi xuống giường. Đốt một điều thuốc, dựa vào tường mà hút một hơi. Sương khói qua khoang miệng rồi phun ra. Hôm nay lúc nhảy xong cô gái nhỏ kia đứng trên sân khấu nhìn thoáng qua mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên. Còn cắn cắn môi dưới làm hạ bộ của anh liền căng lên. Vừa mới trong giấc mộng xuân, ở phía sau hậu trường sân khấu, cô vẫn còn mặc quần áo đã biểu diễn hôm nay. Lau đi son môi rồi quỳ gối dưới thân mình, nuốt vào côn tí ết ti của anh. À, Trình Niệm Niệm. Lục Diễm hít mắt, dưới đôi mắt gợi lên một chút dâm mỹ. Lại hút một hơi thuốc, ấn ở cửa sổ, bóp tắt điếu thuốc rồi đi vào phòng tắm. Hơi nóng mờ mịt, dòng nước ấm chảy qua bả vai rắn chắc, tới lưng sau đó mà cơ bụng rắn chắc còn có đường nhân ngư của Lục Diễm. Từng giọt mang theo hơi nóng mà dừng lại ở côn tí ết ti đang đứng thẳng của anh. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Diễm dừng trước hạ thể đang kích động. Môi mỏng khẽ nhếch lên, vài giọt nước ấm theo mũi nhỏ giọt ở trên môi, anh duỗi lưỡi liếm qua. Nước ấm lướt qua làm toàn bộ côn tí ết ti đều ướt hết. Lúc ở trong giấc mơ kia cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ tươi mở ra. Nuốt côn tí ết ti của mình vào, bao vây lấy quy đầu. Nước bọt chảy ra từ cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọt xuống, huyệt thái dương của Lục Diễm căng ra. Tay chống ở chốt vặn mà mở sang nước lạnh. Cách chương.